Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 77, ngũ khí triều nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Mộc Lâm Sâm không nói hai lời. Đối với địa long thịt rồng một trận mãnh liệt gặm. Bộ dáng kia, tựa như đói bụng 7-8 ngày. Muốn chết nhưng còn chưa có chết cái chủng loại kia. Ô thú mã tiểu hắc tử gặp Mộc Lâm Sâm dạng quỷ chết đói đầu thai kia. Một mặt xem thường, Mộc Lâm Sâm gặm đến quên hết tất cả. Toàn tình đầu nhập, đợi gặm xong dừng lại lúc. Ngẩng đầu nhìn đến ô thú mã chính một mặt khinh bỉ nhìn xem chính mình. Không khỏi một mặt xấu hổ. Mẹ nó, đường đường vạn kiếm quốc Mộc gia đại thiếu lại bị một đầu xúc sinh cho rất khinh bỉ. Mộc Lâm Sâm quay đầu, gặp Diệp Vô Trần cũng đang nhìn mình, mắt có ý cười, không khỏi mặt đỏ lên. Ta vừa rồi, cái kia, là quá đói, đường đường Mộc gia thiếu gia. Diệp Vô Trần cười nói, nguyên đan cảnh cao thủ cũng sẽ đói. Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc, vò đầu, Diệp Phong, thịt rồng kia, ngươi làm sao làm đến? Ngay cả hắn cái này vạn kiếm quốc Mộc gia đại thiếu đều không lấy được thịt rồng. Diệp Phong này vậy mà lấy được. Gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói. Tốt a, Mộc Lâm Sâm một mặt bất đắc dĩ. Ta nói. Ngươi vì cái gì nhất định phải đổi tên Vô Trần. Bất quá. Lập tức lại kéo tới trên thịt rồng. Thịt rồng. Còn có hay không? Ta còn không có ăn no. Còn không có ăn no. Tiểu hắc tử trợn trắng mắt, tiểu tử này còn không biết xấu hổ nói. Vừa rồi hắn gặm khối kia, có 2 cân đi, so bản đại gia gặm khối kia còn lớn hơn. Mộc Lâm Sâm nói xong, cũng có chút không có ý tứ. Dù sao hắn cũng biết thịt rồng khó được. Cái đồ chơi này, phụ thân hắn trước kia có cơ hội nếm qua một chút. Nhưng là tuyệt đối không có hắn vừa rồi ăn khối kia nhiều. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, liền gặp Diệp Vô Trần trong tay nhiều một khối lớn thịt rồng. Sau đó ném tới, Mộc Lâm Sâm nhìn xem trong tay một khối lớn thịt rồng tràn ngập sinh cơ. Tươi mới không gì sánh được kia. Ngẩn ngơ, trong lòng đột nhiên dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Huynh đệ, cái này, thịt rồng đã ăn xong. Vậy liền xéo đi, Diệp Vô Trần phất phất tay. Nói, ta muốn tu luyện, còn có hơn 20 ngày chính là năm mới. Hắn phải nắm chặt thời gian tại năm mới trước đó. Đem còn lại thổ khí ngưng tụ ra. Đến lúc đó ngũ khí triều nguyên. Mộc Lâm Sâm hì hì cười một tiếng. Đứng lên, phủi mông một cái. Được, một mặt đắc ý trước khi đi. Hắn cho Diệp Vô Trần một cái ôm gấu. Hảo huynh đệ. A Lực đem Mộc Lâm Sâm đưa ra ngoài. Cái này Mộc Lâm Sâm không đơn giản. Đoàn Vĩnh mở miệng nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Một người thân có đế thể. Đương nhiên không đơn giản. Một lát sau, mấy người diệt đống lửa. Trở về phòng của mình tu luyện. Diệp Vô Trần xếp bằng ở trong phòng. Vận chuyển Thủy Long Quyết. Địa Long nội đan ở tại đỉnh đầu. Tỏa ra trùng điệp quang mang màu vàng đất. 2 tháng trước, địa long nội đan có bóng đá nhỏ lớn như vậy. Trải qua những ngày này thôn phệ, chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ 2 nắm tay. Ngay tại Diệp Vô Trần thôn phệ địa long nội đan ngưng tụ thổ khí lúc. Lôi Cực Tông Sơn Phong trong cung điện. Lâm Phi Vũ sắc mặt âm trầm. Nghĩ tới hôm nay ban ngày bị bức phải hướng Diệp Vô Trần quỳ xuống xin lỗi. Hắn liền không chịu được trong lòng sát ý qua ít ngày. Hắn liền muốn đi Ngự Kiếm Tông tham gia giao lưu đại hội. Đến lúc đó trên đường, chúng ta tìm cơ hội, đem Diệp Phong này giết. Một bên Khương Tiểu Bằng mở miệng nói, thiên thú sơn mạch chung quanh có hơn 100 quốc gia. Mà thiên thú phía Bắc là Đông Hoàng Quốc 13 nước, thiên thú phía Tây thì là Chân Võ 19 nước. Lôi Cực Tông là Đông Hoàng 13 nước đệ nhất tông môn. Mà Ngự Kiếm Tông là Chân Võ 19 nước đệ nhất tông môn. Lôi Cực Tông Sơn Hà Lôi Đài sau trận đấu. Hàng năm tiến vào Sơn Hà bảng đệ tử. đều muốn tiến về Ngự Kiếm Tông tham gia giao lưu đại hội. Đây là hai phái một mực kéo dài mấy trăm năm quy định. Lâm Phi Vũ hai mắt nhíu lại. Hàn quang hiện lên trong mắt. Liền như thế giết hắn lợi cho hắn quá rồi. Ta muốn hắn chết đến vô cùng sỉ nhục. Mới giải ta mối hận trong lòng. Khương Tiểu Bằng gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta đem hắn bắt. Trước mổ da của hắn. Lại đem trái tim của hắn từng chút móc ra. Tra tấn đủ rồi. Lại giết. Diệp Phong muốn giết. Đoàn Vĩnh Đồng dạng muốn chết. Lâm Phi Vũ đột nhiên nói. Nghe nói Đoàn Vĩnh trước đó vài ngày cũng đột phá nguyên đan cảnh rồi. Đoàn Vĩnh là gặp vận may. May mắn đột phá. Khương Tiểu Bằng nói ra. Bất quá. Hắn vừa đột phá không đến một tháng. Cảnh giới khẳng định vẫn chưa ổn định. Lâm Phi Vũ cười lạnh. Ngươi giúp ta hạ chiến thư. Ta muốn tại năm sau. Cùng hắn ước chiến tại Tư Quý Sơn. Năm sau, Khương Tiểu Bằng ngoài ý muốn. Lâm Phi Vũ gật đầu. Không sai, năm sau, thừa dịp hắn nguyên đan cảnh giới còn không có ổn định. Ta muốn đem hắn giết. Đến lúc đó thuận tiện cùng một chỗ giết hắn Tư Quý Kiếm Tông. Đoàn Vĩnh không phải muốn che chở Diệp Phong sao? Ta trước hết giết hắn. Lâm Phi Vũ hai mắt đằng đằng sát khí. Khương Tiểu Bằng trần chờ nói. Chỉ là, hiện tại Diệp Phong thân phận không giống với lúc trước. Như hắn hướng Phương Ngôn xin giúp đỡ. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy giết Đoàn Vĩnh. Lâm Phi Vũ cười lạnh. Ta cùng Đoàn Vĩnh ước chiến. Đây là hai người chúng ta sự tình. Phương Ngôn là Lôi Cực Tông tông chủ không sai. Nhưng là cũng không thể mọi chuyện đều quản. Chuyện thiên hạ còn chưa tới phiên hắn quản. Trong một tòa cung điện khác, Trang Bất Phàm sắc mặt âm lãnh, đối với Đông Hoàng Duệ cùng Hạ Chí nói, ngày mai, các ngươi liền đem Diệp Phong đạt được Tần Phụng bảo tàng sự tình. Tiết lộ ra ngoài, Diệp Phong thân phận bây giờ đề cao. Hắn nếu lại muốn mưu đoạt Diệp Phong trên thân bảo tàng, là càng ngày càng khó. Đã như vậy. Vậy hắn không để ý đem bảo tàng sự tình tiết lộ ra ngoài. Cho Diệp Phong thêm chút chắn. Đông Hoàng Duệ, Hạ Chí hai người gật đầu xác nhận. Sư phụ, người yên tâm, chờ Diệp Phong kia đột phá thần thông bí cảnh. Tấn thăng đệ tử nội môn về sau. Ta liền hướng hắn ước chiến. Đến lúc đó giết chết hắn. Đông Hoàng Duệ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sống không được bao lâu. Hắn là đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn không thể ước chiến đệ tử ngoại môn. Nhưng là Diệp Phong một khi tấn thăng nội môn. Vậy hắn liền có thể ước chiến. Đến lúc đó, hắn muốn giống như Trần Bách Nhất. Cùng Diệp Phong tử chiến. Quả nhiên, ngày kế tiếp, Diệp Phong đạt được Tần Phụng bảo tàng sự tình. Đưa tới thật to chấn động. Mà lại... Trang Bất Phàm để cho người ta cố ý phóng đại bảo tàng. Cái gì? Hơn 30 bản cấp 3 trận pháp bí tịch. Hơn 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Mười mấy thanh bảo khí. Lập tức, các phương cường giả xôn xao. Bất quá, cố kỵ đến Diệp Phong bây giờ tại Lôi Cực Tông địa vị. Cho nên, đám người vẫn còn không dám ăn cướp trắng trợn. Diệp Vô Trần trong phòng tu luyện. Đóng cửa không ra. Cho nên cũng không biết những chuyện này. Vừa tu luyện này, chính là 10 ngày. 10 ngày sau, Diệp Vô Trần đi ra lúc, sau cùng thổ khí rốt cục ngưng tụ, ngũ khí viên mãn, tại nhân hoa, địa hoa, thiên hoa bên cạnh, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ, ngũ khí quay chung quanh, ngũ sắc quang mang nở rộ, bốn phía ngũ hành chi khí phun trào không thôi. Thôn phệ địa long nội đan tu luyện trước, Diệp Vô Trần kinh mạch là cùng cảnh giới gấp 14 lần. Mà trải qua 2 tháng này không ngừng mở rộng, đã đạt đến gấp 20 lần. Bất quá, còn chưa đủ, Diệp Vô Trần thầm nghĩ. Đột phá thần thông bí cảnh trước đó, kinh mạch nhất định phải mở rộng đến 40 lần. Chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng rèn đúc vô ô chi thể. Chỉ cần rèn đúc vô ô chi thể, hắn vạn ma bất xâm, bách độc không sợ, mới thật sự là căn cơ hùng hậu. Thiếu gia, ngươi rốt cục đi ra, gặp Diệp Vô Trần đi ra. Trần Hải đi tới, bất đắc dĩ nói, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Trần gặp Trần Hải thần sắc, hỏi, Trần Hải đem Tần Phụng bảo tàng tiết lộ sự tình nói ra. Sau đó nói, từ khi đại điển bái sư sau khi kết thúc, những ngày này, mỗi ngày đều có người tới bái phỏng ngươi. Những người này đều là hướng về phía Tần Phụng bảo tàng tới. Cách chương.